ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 783, tô tầm con đỡ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sinh thạch luyện chế sau khi hoàn thành, tô tầm liền mang theo Mai Mập Mạp, Nguyệt Linh, Lưu An Lưu Ly trở về địa cầu. Thời điểm ra đi lại rút hai đầu thượng phẩm linh mạch. Trở lại địa cầu về sau, tô tầm vẫn như cũ là đem linh mạch chôn ở Long Quốc cảnh nội. Trước mắt Long Quốc cảnh nội linh khí 10 phần dồi dào. Chỉ là tiết lộ ra ngoài, để xung quanh mấy cái quốc gia đều được ích lợi không nhỏ. Dẫn đến giá đất phóng đại, đã từng toàn cầu tối cằn cỗi địa phương, đã lắc mình biến hóa thành tấc đất tấc vàng phú quý khu. Lại tiếp tục như thế, địa cầu đều muốn triệt để biến thành một cái tiên hiệp thế giới. Cảm thụ được tràn đầy linh khí, Lưu An nói, Mai Mập Mạp xem thường, không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện. Huống chi có Rockstar làm hậu trường, cho nên khoa học kỹ thuật phát triển cũng sẽ không dừng lại. Người lại biết, Lưu An âm dương quái khí, Mai Mập Mạp không chút khách khí đều phun đến. Thầy tướng số, nát cái mông, Lưu An nghe vậy đưa tay đi sờ mặt của hắn. Làm gì, Mai Mập Mạp một tay lấy tay của hắn mở ra. Ta miệng nó không làm. Cơ, Lưu An nói. Ngươi không phải nói ta nát cái mông sao? Ta sờ một chút nhìn xem nát không dở. Cút, mặt của ngươi mới là ta cái mông đâu. Mai Mập Mạp tức giận mắng. Tô Tầm không nhìn cái này hai cái ngốc tất. Nhìn xem Nguyệt Linh nói. Ngốc tất là có người truyền nhân hiện tượng. Ngươi cùng bọn hắn thích hợp bảo trì một điểm khoảng cách tương đối tốt. Lời này ta có thể chứng minh. Lưu An không kịp chờ đợi nói. Nhớ năm đó ta cũng là phong độ nhẹ nhàng, bá khí vô song vương gia. Kể từ cùng Mai Mập Mạp ở lâu về sau, ta liền bị hắn truyền nhiễm thành ngốc tất. Ngốc tất, lời này của ngươi không đem chính ngươi cũng mắng sao? Mai Mập Mạp cười nhạo nói. Lưu An cười nhạo một tiếng. Chỉ cần có thể thuận tiện mắng mắng ngươi. Cô vui lòng mình chửi mình. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, thấy không? Đây chính là có sẵn ngốc tất. Tô Tầm chỉ vào hai cái biểu hiện ví dụ khuyên bảo Nguyệt Linh. Quảng cáo, Nguyệt Linh chỉ là hé miệng cười khẽ. Đi, Tô Tầm mang theo 4 người về nhà. Mặc dù Lưu Ly không thể tính người, nhưng là không thể làm kỳ thị chủng tộc nha. Thần thú có thể so sánh người cao cấp. Lần này Nguyên Dương giới hành trình, Lưu Ly tu vi đột nhiên tăng mạnh. Rốt cuộc thần thú huyết mạch vốn là nghịch thiên. Chỉ cần nàng nghiêm túc, như vậy tùy lúc lại đằng phi. Trước đó chỉ là bởi vì quá cá ướp muối thôi. Lưu Ly đột phá kim tiên, Mai Mập Mạp cùng Lưu An không có gì tiến bộ. Hai người một mực tại củng cố tu vi, nện vững chắc đạo cơ. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Ly tu vi tăng lên, nại từ thế mà cũng thay đổi lớn một chút. Tô Tầm một mực hoài nghi nàng là dùng pháp lực biến. Bằng không giải thích thế nào chỉ tăng nại tử. Thân cao cùng khuôn mặt vẫn là mười mấy tuổi. Bất quá Lưu Ly chết cắn không thừa nhận. Tô Tầm biểu thị trừ phi để hắn vào tay thử một chút. Bất quá bị Lưu Ly dẫn theo đại khảm đao cự tuyệt. Tô Tầm thì càng tin tưởng vững chắc nàng là thi triển pháp thuật liên. Tên gọi tắt lừa mình dối người thuật. Bằng không vì cái gì không dám để cho hắn sờ một cái xem. Không phải liền là sợ lộ tẩy sao? Ha ha, hắn tô mỗ người, cũng sớm đã xem thấu hết thảy. Oa, Lưu Ly, ngươi cái này, vừa về tới nhà, mấy cái nữ nhân đều chú ý tới Lưu Ly kích thước trên biến hóa. Không, phải gọi kích thước trên đột phá. Bởi vì lúc trước Lưu Ly một, bần, phẳng như tẩy, ta đã nói rồi, ta còn tại lớn thân thể. Khẳng định hội trưởng. Lưu Ly đắc ý nói, Tô Tầm không chút khách khí đều phá. Giả, nàng phương pháp sử dụng thuật biến, lừa mình dối người mà thôi. Ngươi ngậm miệng, Lưu Ly giơ chân, đỏ mặt nói, không cho ngươi sờ liền là giả. Nào có loại này đạo lý, ta nhìn ngươi chính là đơn thuần nghĩ chiếm tiện nghi. Nói bậy, ngươi có thể nào trống rỗng khinh ta trong sạch, ta là loại người này sao? Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ quát lớn, cảm giác nhân cách của mình nhận lấy nhục nhã. Một đám nữ nhân nhìn xem hắn đồng thời nhẹ gật đầu. Trăm miệng một lời nói. Ngươi chính là loại người này. Khụ khụ khụ. Nhìn đến các ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu à. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. An Tử Cấm bọn người cùng nhau liếc mắt. Làm một loạt mỹ nữ đồng thời mắt trợn trắng thời điểm. Đó cũng là cực đẹp. V.K. Ban đêm. Tô Tầm dẫn các nàng cất giọng ca vàng. Ngày thứ hai. Tô Tầm đi Thái Hư Giới. Tô Minh Tại được chứng kiến xã hội hiện đại về sau. Trong đầu có thật nhiều dự định cùng ý nghĩ. Tô Tầm liền thuận theo tự nhiên đem một cái 10 vạn người huyện thành sắp xếp cho hắn. Để hắn đi quản lý. Dựa theo chính hắn ý nghĩ đi kiến thiết cái này huyện thành. Cho nên Tô Minh trước mắt tại cái này huyện thành làm huyện lệnh. Quân chính ôm đồm cái chủng loại kia. Huyện nha hậu viện. Nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Tô Minh một mực cung kính hướng Tô Tầm vấn an. Hắn phát hiện mỗi một lần gặp phụ hoàng. Đã cảm thấy càng thêm để người kính sợ. Cảm giác như thế nào? Tô Tầm nhàn nhạt mà hỏi. Tô Minh lộ ra sám thẹn chi sắc. Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng. Ngày xưa có đủ loại ý nghĩ. Luôn luôn tiếc nuối không thể rơi vào thực tế. Nhưng đợi đến mình đến thi chính lúc. Lại phát hiện cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo. Tỷ như đâu? Tô Tầm hỏi. Tô Minh cung kính nói. Tỷ như nhi thần bắt trước địa cầu. Nghèo khó bách tính con cháu có thể miễn phí nhập học. Nhưng phát hiện căn bản không có bao nhiêu người sẽ đem hài tử đưa vào học đường. Bởi vì hài tử có thể giúp bọn hắn làm việc nhà nông. Ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Tầm lại hỏi. Tô Minh có chút mờ mịt. Nhi thần không hiểu. Để hài tử nhập học không tốt sao? Tương lai con của bọn hắn sẽ cải biến bọn hắn toàn bộ gia đình hoàn cảnh. Người nói là tương lai. Nhưng bọn hắn muốn là hiện tại. Ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nói gì tương lai? Tô Tầm mặt không biểu tình. Giọng bình tĩnh nói. Người chỉ đứng tại góc độ của ngươi nhìn vấn đề. Người cảm thấy bọn hắn không cho hài tử nhập học. Người giận hắn không tranh. Ai hắn bất hạnh. Nhưng ngươi hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi cho rằng đọc sách tốt. Đó là bởi vì ngươi ăn no rồi. Có tinh lực đi truy cứu tương lai cuộc sống tốt hơn. Mà dân chúng, đại đa số người bọn hắn đều không có tương lai. Cho nên, bọn hắn chỉ nhìn hiện tại. Mà bây giờ, chỉ cần không đói chết. Bọn hắn liền thỏa mãn. Tại đem cái này huyện thành chia cho Tô Minh lúc. Tô Tầm liền nghĩ đến tương tự kết quả. Tô Minh cực kỳ thông minh, nhưng có sự tình không phải trí thông minh có thể bù đắp. Tỷ như, kinh lịch, chỉ có trải qua, mới có thể hiểu. Tô Tầm muốn để hắn học được từ bỏ tự thân lập trường. Đứng tại người trong thiên hạ lập trường đến đối đãi sự vật. Là quân người, trị một nước, khả năng chỉ là linh cơ khẽ động. Tùy tiện một cái ý nghĩ, nhưng tạo thành kết quả lại là làm dân chúng khó mà gánh vác. Hắn có thể thử lỗi, nhưng hắn thử lỗi kết quả, lại là để người trong thiên hạ đến vì hắn tiếp nhận. Hiện tại cho Tô Tầm một cái huyện, để hắn thử lỗi đạt được giáo huấn, dù sao cũng so để hắn kế thừa một nước sau thử lại sai muốn tốt. Tô Minh khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh, chắp tay xoay người, nhi thần biết sai liền cùng ta hồi cung, người cần phải làm là học tập đạo làm vua. Mà không phải suy nghĩ lấy như thế nào thực hiện ngươi kia đầy trong đầu thiên mã hành không? Không thiết thực ý nghĩ. Bởi vì, là quân người không thể sai. Tô Tầm ngữ khí rất bình tĩnh. Cũng không nghiêm khắc, nhưng mỗi một chữ đều gõ vào Tô Minh trong lòng. Eo của hắn cong đến thấp hơn. Đầu cũng càng thấp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.